Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392, dê vào miệng hồ. Thiếu Uyên kiếm chủ, một bên Khải Minh thấy rõ liền Thiếu Uyên hiển nhiên đã không nghĩ ra biện pháp gì tốt, bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng nói, chúng ta Thiên Khải chân thần một mạch, đã triệt để sa sút. Cứ việc so với Huyền Băng Tông tốt một chút, nhưng cũng không tốt gì. Cái này cũng là chúng ta biết rõ lão tổ bảo tàng gần sắp mở ra. Chúng ta nhưng một mực không dám chờ ở Thánh Hữu Sơn mạch vòng ngoài duyên cớ. Thân phận của chúng ta quá dễ dàng gây nên những thế lực khác vây công. Trước mắt nếu liền Thiếu Uyên trưởng lão đều nắm Huyền Băng Tông cùng với khác hàng đầu thế lực truyền thừa bí thuật hết cách rồi, chúng ta tự nhiên càng đừng nghĩ đem các loại bí thuật thu về tự có. Bởi vậy, chúng ta này liền cáo từ, trở về bên trong Xích Châu. Thiếu Uyên nhìn Khải Minh một chút, hắn ở Huyền Băng Tông biểu hiện khí thế hùng hổ, nhưng cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu thôi. Đối phương không để ý tới hắn, hắn cũng không thể thật để Vạn Thắng Sơn cùng Huyền Băng Tông khai chiến, bằng hắn, còn không có tư cách này. Trở về đi, như lại có cơ hội ta sẽ thông báo cho ngươi. Một hồi lâu, Thiếu Uyên mới thở ra một hơi thật dài, có chút bất đắc dĩ nói. Ta minh bạch, Khải Minh kiếm chủ đáp một tiếng. Trưởng lão, cái kia Huyền Băng Tông Thái Thượng trưởng lão Lý Cầu Tiên nói sau 3 tháng đi tới chúng ta Vạn Thắng Sơn khiêu chiến Thiên U trưởng lão, chuyện này chúng ta có muốn hay không mau chóng báo cáo trưởng lão? Tốt để trưởng lão kịp chuẩn bị. Một vị tinh thần kiếm chủ lên trước, thận trọng mở miệng, nhưng hắn lời còn chưa dứt, đã bị Thiếu Uyên đánh gãy, đồng thời tức giận nói lời hung ác, ai sẽ không? Cái kia Lý Cầu Tiên cũng không phải là kẻ ngu. Chúng ta Vạn Thắng Sơn không tìm bọn họ Huyền Băng Tông phiền phức bọn họ nên cảm ơn trời đất. Hắn thật vẫn dám lên chúng ta Vạn Thắng Sơn khiêu chiến chúng ta Vạn Thắng Sơn hai đại lão tổ một. Trong Thiên U lão tổ không thành, bọn họ Huyền Băng Tông có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ mình trong lòng không hề có một chút bước số. Ngần ấy việc nhỏ còn muốn kinh động Thiên U lão tổ. Dùng đầu óc một chút. Vị này tinh thần kiếm chủ tuy bị Thiếu Uyên tức giận khiển trách, nhưng là lúng túng cười cợt, cũng không dám phản bác gì đó. Thiếu Uyên thân là Thiên U bán thần tôn tử một trong, đồng thời không tới 100 tuổi tu thành truyền kỳ kiếm chủ. Cứ việc ở Vạn Thắng Sơn mười mấy vị truyền kỳ kiếm chủ ở giữa không tính là quyền thế lớn nhất một vị, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về đứng hàng đầu kiếm chủ một trong. Hắn một cái tinh thần kiếm chủ tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội. Tạp Tác Thành, Đông Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy thương mại thành lớn. Tòa thành thị này tiếng tăm chi sở dĩ như vậy to lớn, là bởi vì là thành thị bên trong tồn tại một cái tên là Nói Thiên Các thương hội loại lớn. Mà cái thương hội ở giữa bán ra vật phẩm đều không ngoại lệ, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, tầm thường thiên địa linh vật, đan dược khoáng thạch lại không nói, liền nối liền thành phẩm khư giới thần binh đều có bán. Mà ngoại trừ khư giới thần binh, ngoại đạo thiên các bên trong thỉnh thoảng lại còn có một chút đến từ chính Đạp Thiên Châu đăng thần thê đặc sản. Những này đặc sản mỗi một món đối với tu hành đều có bất khả tư nghị giúp đỡ. Cũng chính bởi vì những này đặc sản tồn tại, mới có thể để hiển thánh tinh trên chấp kiếm giả số lượng rõ ràng cao hơn vũ trụ mênh mông bên trong số bình quân chữ. Một lúc các ngươi muốn gạt, nhưng là một cái ghê gớm tồn tại. Nói Thiên Các là địa phương nào các ngươi chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút liền có thể biết được. Đạo rõ rõ ràng ràng, thương hội sau lưng nhưng là đứng cạnh Đạp Thiên Thần Quốc. Đối diện Đạp Thiên Thần Quốc bên trong đại nhân vật ghi nhớ kỹ phải giữ vững cung kính. Hiểu chưa? Giờ khắc này, Ở nói thiên các công chính có một cái có tinh thần kiếm chủ tu vi nam tử chính mang theo hai người. Hướng về nói thiên các bên trong đi đến. Vừa đi, hắn vừa hướng bên cạnh hai người vẻ mặt nghiêm nghị báo cho. Tất cả liền xin nhờ trì hành chấp sự. Mà phía sau hắn hai người đối với lời nói của hắn cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Khúm núm, đi theo hắn thận trọng xuyên qua hành lang. Đi vào bên trong đi, nếu như vào lúc này Lý Cầu Tiên ở đây tuyệt đối có thể ngay lập tức nhận ra. Hai người này, rõ ràng là đi theo hắn mà đến Lam Tinh chấp kiếm giả Long Diệp cùng với Tiết Xích. Hai người bọn họ bởi đối với trong cơ thể khư giới lực lượng nắm giữ trình độ có hạn. Làm cho ở vượt càng khư giới cánh cửa thời gian tự thân khư giới lực lượng cùng khư giới cánh cửa. Khư giới lực lượng sinh ra xung đột, ở cuối cùng truyền tống xong xuôi thời gian, không biết bị truyền đến nào đó hẻo lánh, một hồi vòng vèo, giờ khắc này nhưng là đến rồi nói thiên các bên trong. Cũng ở nói thiên các một vị chấp sự dẫn dắt đi, đi thẳng tới nói thiên các một vị phó các chủ sân ở ngoài. Theo vị chấp sự này quay về cửa một vị tinh thần kiếm chủ nói những gì. Rất nhanh. Đoàn người đã tới sân bên trong, mà trong sân, đang có một vị nhìn thấy được 30 trên dưới có truyền kỳ kiếm chủ thực lực người đàn ông trung. Niên cùng một vị khác tinh thần kiếm chủ đang nói cái gì? Chỉ hành chấp sự mang theo hai người ở bên lặng lặng chờ. Có tới tốt mấy phút, vị kia tinh thần kiếm chủ lời nói xong, cáo từ rời đi. Giữa sân cái vị kia truyền kỳ kiếm chủ mới đem ánh mắt dừng lại ở trì hành sau lưng Tiết Xích. Long Diệp trên người, trì hành vội vã mang theo hai người lên trước. Cung kính hành lễ, tham kiến Nhật Tiêu các chủ. Muốn gặp chúng ta Đạp Thiên Thần Quốc Thần Vương. Chính là hai vị này. Hai cái nho nhỏ vinh quang chấp kiếm giả. Được gọi là Nhật Tiêu các chủ nam tử cười nói. Hắn tuy rằng đang cười, nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ cười ý tứ, trái lại tràn ngập thờ ơ hờ hững. Nhật Tiêu các chủ, chúng ta có việc trọng yếu cần yêu cầu gặp Đạp Thiên Thần Vương. Thỉnh cầu Đạp ngày Thần Vương trợ giúp, kính xin Nhật Tiêu các chủ dẫn tiến. Long Diệp lên trước chắp tay hành lễ, đang khi nói chuyện dâng lên một cái bảo hộp, mà trong cái hộp kia mặt để rõ ràng là một phần đứng đầu nhất thiên địa linh vật. Bất quá, hàng đầu thiên địa linh vật ở võ giả, dù cho ở chấp kiếm giả mắt bên trong đều xứng là quý giá. Nhưng đối với thân là nói thiên các phó các chủ Nhật Tiêu tới nói. Mặc dù truyền kỳ thiên địa linh vật hắn đều gặp qua không ít. Chỉ là một phần hàng đầu thiên địa linh vật căn bản vào không được tầm mắt của hắn. Tốt rồi. Các ngươi có một phút có thể thuyết phục ta, để ta minh bạch ta tại sao muốn dẫn tiến các ngươi thấy chúng ta Đạp Thiên Thần Quốc ở giữa trí cao. Vô thượng nhất tồn tại, Đạp Thiên Thần Vương, muốn biết, ta tuy là Đạp Ngày Thần Vương hậu nhân, nhưng Đạp Ngày Thần Vương đời đời con cháu số lượng hàng trăm. Ta trong ngày thường nghĩ yêu cầu gặp hắn một lần, cũng không phải chuyện đơn giản. Nhật Tiêu nhàn nhạt nói, một bên trì hành cũng là dục nói, các ngươi bây giờ có thể nói các ngươi luôn luôn ham muốn gặp Đạp Ngày Thần Vương mục đích thực sự. Đi, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng nên rõ ràng. Vĩ đại Đạp Thiên Thần Vương bệ hạ thân phận đáng tôn sùng cỡ nào. Đừng nói các ngươi mấy cái nho nhỏ vinh quang chấp kiếm giả. Rất nhiều chúng ta Đạp Thiên Thần Quốc bên trong truyền kỳ kiếm chủ đều là cả đời chưa từng thấy vĩ. Đại Đạp Thiên Thần Vương bệ hạ hình dáng, thuyết phục Nhật Tiêu các chủ, đem là các ngươi khả năng gặp được Thần Vương bệ hạ cơ hội duy nhất. Chuyện này, Long Diệp, Tiết Xích hai người liếc nhau một cái. Trên thực tế trong năm ấy, bọn họ chung quanh vấp phải trắc trở, vì cầu kiến chân thần. Không biết gặp bao nhiêu khinh thường, nếu như không là bởi vì bọn hắn bản thân là vinh quang chấp kiếm giả cấp chỗ tốt. Trên hiển thánh tinh cũng có đầy đủ địa vị, e sợ đều phải bị trước mắt gian nan hiểm trở đả kích tự tin hoàn toàn biến mất. Nhưng dù cho như thế, một năm qua, bọn họ cũng là tâm lực quá mệt mỏi. Đối với có hay không có thể trong tương lai chừng 10 năm thời gian trông thấy rõ chân thần. Cầu chân thần ra tay ổn định hư không chi môn không nữa báo dĩ hy vọng quá lớn. Trước mắt thật vất vả có một cơ hội bày ở trước mắt. Cứ việc cơ hội này rời thấy rõ chân thần hình dáng còn cách một đoạn. Nhưng là một năm nay cơ hội cách bọn họ gần nhất một lần. Dù cho cuối cùng có thể là uổng công vui vẻ một trường. Đồng thời khả năng mai phục mối họa, hai người bọn họ vẫn cứ không lo được nhiều như vậy. Một năm nay trách nhiệm, bọn họ dùng hết. Còn lại chuyện đến tột cùng hướng nơi nào phát triển, đã không đến lượt bọn họ tả hữu đi xuống. Nghĩ tới đây, hai người có quyết định. Cuối cùng Từ Long Diệp chậm rãi sắp xếp ngôn ngữ nói. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta không phải hiển thánh tinh người. Hả? Nguyên bản vẻ mặt lạnh nhạt Nhật Tiêu theo một câu nói này. Sắc mặt đã là biến đổi. Ngay sau đó ánh mắt cũng là trên người bọn họ quan sát. Không phải hiển thánh tinh người. Chẳng lẽ các ngươi tới tự khư giới? Cưỡi từ chân thần lái khư giới thuyền mà đến. Khư giới? Long Diệp hơi sững sờ. Chấp kiếm giả còn có thể đi vào khư giới. Này một phản ứng với nhất thời để Nhật Tiêu minh bạch. Hai người này còn không có như thế lớn lai lịch. Lập tức hắn tùy ý trả lời một câu. Chấp kiếm giả tự nhiên không có tiến nhập khư giới mượn khư giới khoảng cách dài qua lại bản lĩnh. Nhưng chân thần như dựa vào khư giới thuyền nhưng có năng lực này. Tốt rồi, các ngươi nếu không phải theo chân thần mà đến. Như vậy các ngươi lời vừa mới nói mình không phải là hiển thánh tinh người là nguyên nhân gì? Các ngươi từ chỗ nào mà đến? Làm sao mà đến? Chúng ta đến từ một viên gọi Lam Tinh ngôi sao. Lam Tinh so với hiển thánh tinh nhỏ hơn một chút. Chúng ta là thông qua một phiến hư không chi môn. Tự Lam Tinh vượt càng đến rồi hiển thánh tinh bên trong. Hư không chi môn. Nhật Tiêu lần này sắc mặt so với vừa nãy trở nên còn nhanh hơn một phân. Các ngươi cái ngôi sao kia trên đi về chúng ta hiển thánh tinh trên hư không chi môn. Ai thiết lập hư không chi môn? Làm đạp ngày chân thần hậu nhân. Nhật Tiêu mặc dù chỉ là một cái truyền kỳ, nhưng đối với có liên quan với chân thần điểm điểm tích tích hiểu rõ so với người bình thường phải cạn kẽ nhiều. Chân thần có 4 cái cấp độ. Này 4 cái cấp độ được gọi là chân thần cấp 4. Bán thần đắp nặn thần thân thể, lấy tự thân diễn hóa vũ trụ, chỉ là chân thần giai đoạn thứ nhất, mà muốn thành lập hư không chi môn, chỉ có chân thần bên trong giai đoạn thứ hai tồn tại mới có thể làm được. Hiển thánh tinh trong lịch sử cứ việc ra đời không ít chân thần. Nhưng này ngàn năm qua, chân chính đạt đến giai đoạn thứ hai một bàn tay tính ra không quá được. Nếu như Long Diệp sau lưng ngôi sao ở giữa tồn tại có thể mở mang hư không chi môn vĩ đại tồn tại, toàn bộ hiển thánh tinh 6 lục địa tạo thành thế giới cách cục đều đem bởi vậy sửa. Ai thiết lập hư không chi môn chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết làm chúng ta khởi động hư không chi môn thời gian liền đi thẳng tới thế giới. Này, Tiết Xích nói, một mặt khẩn cầu nói. Hiện nay thế giới của chúng ta chính bị chịu trước nay chưa có xâm lấn. Vô số cường đại khư thú ở thế giới của chúng ta tàn phá. Chúng ta thế giới nhân khẩu từ trên 10 tỷ hạ thấp cho tới bây giờ không đủ 100 triệu. Ta lần này tới bên này liền là hy vọng có thể khẩn cầu Đạp Thiên Thần Vương. Thay chúng ta ổn định hư không chi môn. Tốt để cho chúng ta có thể xuyên thấu qua hư không chi môn lui lại đến hiển thánh tinh này mảnh. Thiên đường, như Nhật Tiêu các chủ có thể giúp chúng ta dẫn tiến đạp ngày chân thần. Cứu lấy chúng ta Lam Tinh ngàn tỷ con dân. Chúng ta Lam Tinh có người vô cùng cảm kích. Nói xong. Tiết Xích sâu sắc khom người chào. Nhật Tiêu nhìn Tiết Xích, ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng là chấn động không ngớt. Một cái thế giới hoàn toàn mới. một cái từng sinh ra thần vương nhưng một mực còn 10 phần nhỏ yếu thế giới. Chuyện này, đây rõ ràng là một cái chờ đợi hắn đi đào móc bảo tàng khổng lồ a. Thế giới này, phải nghĩ biện pháp nắm lấy nắm giữ ở bọn họ này một mạch trong tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.